Nếu như yêu tộc ra mặt quá mức, chỉ có thể làm bọn hắn liên thủ lại đối phó yêu tộc trước tiên. Nếu như vậy, còn không bằng để bọn hắn tranh chấp trước. Trước tiên xem tình huống lại nói. Kim gia là gia tộc xếp hạng thứ nhất trong 13 thế lực lớn của tam giác hỗn loạn. Bây giờ tuy toàn bộ Kim gia có một bộ phận tại rút đi, nhưng uy thế chỉnh thể vẫn kinh người như trước. Dù sao có không ít tàn dư của 13 thế lực lớn bị Kim gia bọn họ thu phục. Giờ khắc này, lão tổ tông Kim gia Kim Bá Vương đã sớm đi ra chủ trì đại quân. Lúc này dưới tình huống thiên địa biến động lớn, thần Long Tiên Cung sắp xuất hiện. Hắn không xuất hiện, hậu bối gia tộc đã hoàn toàn không có biện pháp khống chế. Ở trong một không gian bí ẩn, Kim Bá Vương đang ngồi đối diện với một người mặc chiến giáp đen kịt. Ngồi đối diện người này, ngay cả Kim Bá Vương là thuần dương lâu năm cũng có một loại áp lực cực lớn. Từ đó hắn có thể cảm nhận được một loại uy hiếp. Hiện tại lão nhân gia vẫn tốt chứ? Kim Bá Vương cẩn thận nói. Năm đó hắn cũng là lang bạt đến Linh Sơn mới đạt tới cảnh giới thuần dương. Ở nơi đó hắn đã từng gặp qua một nhân vật cao cao tại thượng. Ở trước mặt nhân vật kia hắn cảm giác mình nhỏ bé như vậy, mà bây giờ trên người này đang nắm giữ tín vật của vị đại nhân vật kia. Kim Bá Vương không dám chậm trễ chút nào. Tuy người này bảo hắn ngồi xuống, nhưng thân thể to lớn của Kim Bá Vương cũng không có dính vào chỗ ngồi. Rất tốt, lần này ta muốn hai danh ngạch, không làm khó dễ ngươi chứ. Người bên trong khải giáp lạnh lùng nói. Không làm khó dễ, không làm khó dễ. Bên này kỳ thực ta có hai khối lệnh bài. Đừng nói hai danh ngạch, coi như đối phương muốn một khối lệnh bài Kim Bá Vương cũng phải bỏ đi ra ngoài. Không có biện pháp, cái này giống như liên minh yêu tộc, hải hoàng bộ tộc, một dạng không đắc tội được a. Tốt rồi, nơi này không có chuyện của ngươi nữa. Chúng ta ở trong không gian mật cảnh này, đợi di tích mở ra sẽ cùng nhau tiến vào. Người bên trong khải giáp khoát tay áo, sau đó không lên tiếng nữa. Thân thể to lớn của Kim Bá Vương, thực tế trưởng khống tam giác hỗn loạn mấy ngàn năm, một đời kiêu hùng, giờ khắc này chỉ có thể cười lấy lòng lui ra ngoài. Kèn kẹt ca, chờ Kim Bá Vương rời khỏi không gian bí cảnh, đột nhiên bộ áo giáp to lớn kia bay lên không, sau đó bộ áo giáp kia lại biến hóa lần nữa, đã biến thành một áo giáp lạnh lẽo, mà ở vị trí vừa ngồi, sắc mặt Vũ Thân Vương trắng bệch, ngồi ở chỗ đó điều tức. Tuy đã nuốt đan dược vào, nhưng giờ khắc này sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. Thiên ma giáp không chỉ là đạo khí tuyệt phẩm đơn giản như vậy, là năm đó thời điểm sư tôn ngộ đạo mặc qua, đã có một tia ma tính của mình, có thể tự mình trưởng thành. Bây giờ ngươi không có biện pháp trưởng khống, tuy cầu sư tôn ban tặng thiên ma giáp cho ngươi sử dụng, có thể bùng nổ ra lực lượng gấp 10 thậm chí mấy chục lần lực lượng bản thân, nhưng thời gian dài sẽ chỉ làm ngươi. Lúc này, thiên ma nữ ở trong bóng tối, vận áo da đen kịt bó sát người đã đi ra, nhìn sắc mặt Vũ Thân Vương trắng bệch khẽ lắc đầu nói. Ta không cần sử dụng bao lâu, vừa nãy ta chỉ là thử một chút. Trong mắt Vũ Thân Vương lóe ra một tia điên cuồng, tuy bà La Đa thần miếu nói muốn bảo vệ ta, hơn nữa cũng truyền vị trí đại tế ti cho ta, nhưng lần này thần Long Tiên Cung xuất hiện, không thể không có chuyện của ta. Hừ, mặc kệ thế nào ta cũng phải đi vào. Đây là cơ hội duy nhất bây giờ của ta. Ta nhất định phải tự mình trưởng khống vận mệnh của mình. Ta là người có đại khí vận, nhất định thần Long Tiên Cung này sẽ là ta chiếm được. Không sai, lần trước bảo tàng Càn Khôn Đan Tông bị Trình Cung kia trộm đi, lần này nhất định là của ta. Ta chính là muốn gắng sức lần cuối cùng. Ta muốn vượt qua Trình Cung kia. Đến thời điểm đó ta sẽ nói cho toàn bộ Cửu Châu đại địa biết. Ta muốn giết tới Nam Chiêm Bộ Châu, làm thịt hắn. Nói đến đó, Vũ Thân Vương đã nghiến răng nghiến lợi. Trình Cung nói 10 tháng sẽ đi Bà La Đa thần miếu giết hắn. Áp lực tạo thành đối với hắn khó có thể tưởng tượng. Làm cho hắn cảm giác được sắp tan vỡ, sắp điên cuồng. Cho nên hắn không tiếc tất cả. Đều cầu sư tôn trợ giúp, hắn muốn đi vào bên trong thần Long Tiên Cung, hắn muốn đánh bạc một lần cuối cùng, hắn tin chắc lấy số mệnh của mình, nhất định mình có thể xoay chuyển tất cả. Sư tôn đã nói qua, ta sẽ giết hắn, trước đó bởi vì một số nguyên nhân mới làm lỡ, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi vẫn nên khống chế tốt chính mình đi. Thiên ma nữ nhìn dáng vẻ của Vũ Thân Vương, khẽ lắc đầu, sau đó người đã biến mất. Ta chỉ cần mượn thiên ma giáp một thoáng, chờ ta tiến vào Thần Long Tiên Cung đạt được thứ ta muốn, đến thời điểm đó ta muốn tự tay giết hắn, tự tay giết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1318-19, Tiên Cung mở ra. Vũ Thân Vương căm hận nói, ngay sau đó lại quay đầu nhìn về thiên ma giáp ở một bên. Thời điểm vừa mới mặc thiên ma giáp này, làm cho hắn có một cảm giác đê mê, tràn ngập sức mạnh, trưởng khống tất cả, quá sung sướng. Nghĩ tới Kim Bá Vương kia tuy rất sợ sư tôn, nhưng càng nhiều chính là thiên ma giáp mình mặc trên người mang tới cho hắn cảm giác ngột ngạt. Trình cung, ta cần một cơ hội. Ta nắm giữ đại khí vận, ta muốn đạp ngươi dưới lòng bàn chân ở bên trong Thần Long Tiên Cung. Ta muốn tự tay giết ngươi, tự tay. Tuổi của Long Thiên Tử cũng không lớn, lúc này vận đế bào của hải tộc, ở bên trong một cái đạo đài thượng phẩm to lớn. Đạo đài đều là thượng phẩm, cũng chỉ có thể nói rõ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hải hoàng bộ tộc vẫn có nội tình cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Long Thiên Tử có vẻ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khí thế dâng trào, lẳng lặng nhìn xuống toàn bộ hỗn độn thành. Từ trong mắt của hắn chỉ nhìn thấy ba đạo hào quang. Ba đạo hào quang này theo thứ tự là tình huống ở ba chỗ trình cung, liên minh yêu tộc, Kim Bá Vương. Liên minh yêu tộc có 5 khối, bên trình cung kia có 3 khối, Kim Bá Vương 2 khối. Xem ra cục diện đã định, 15 danh ngạch, có hơi ít một chút. Lúc này, ở bên cạnh tộc trưởng Long Thiên Tử của Hải Hoàng Bộ Tộc, một lão giả rõ ràng không phải diện mục thật sự đứng ở nơi đó, âm thanh cũng rất tuổi trẻ, ngữ khí hơi lo lắng nói. Không cần nhiều, Thần Long Tiên Cung là đồ vật của Hải Hoàng Bộ Tộc ta. Nhiều người đi vào hơn nửa cũng không có bất cứ cơ hội nào. Long Thiên Tử tự tin vô cùng, ngạo nghễ nói. Năm đó Thần Long Tiên Cung đại chiến với Linh Sơn, cuối cùng Thần Long Tiên Cung biến mất, đến cùng xảy ra cái gì không ai biết. Bên trong có khả năng có các loại nguy hiểm, huống hồ mấy người trình cung kia cũng không phải tầm thường, không thể khinh thị. Có Long Thiên Tử ta ở đây, bọn họ ai cũng không chiếm được bất luận đồ vật gì của Thần Long Tiên Cung. Hết thảy Thần Long Tiên Cung là của Hải Hoàng Bộ Tộc ta. Ngươi có công không nhỏ, bản hoàng cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Long Thiên Tử đối với người này nói cũng rất khó chịu, khoát tay áo không tiếp tục nghe nữa. Bởi vì bộ mặt người kia căn bản không phải khuôn mặt chân chính, nên cũng không nhìn ra bất luận biểu tình gì, chỉ là cũng không lên tiếng nữa. Thời điểm ở dưới một bầu không khí như vậy, chẳng ai ngờ rằng di tích này lại mở ra đột nhiên như thế, quỷ dị như vậy. Buổi tối hôm đó, khi Tứ Phương Lâu đuổi theo gia hỏa đang mang lệnh bài đào tẩu, ở dưới nhiều thế lực tranh đoạt đạt được tấm lệnh bài này đưa đến trong tay trình cung. Bên liên minh yêu tộc kia vẫn còn tranh chấp danh ngạch. Bọn người Kim Bá Vương, Long Thiên Tử đang còn trong chuẩn bị. Trong trước mắt phương viên mấy ngàn dặm của hỗn độn thành phát sinh tiếng nổ vang kịch liệt. Ầm, một tiếng này kinh thiên động địa, mà ở một khắc này, bên trong đất trời rơi vào một hoàn cảnh tối tăm đen kịt. Sau đó đột nhiên từ trong lòng đất phóng lên từng cột nước, lực lượng mỗi một cột nước đều rất hùng hậu, hoàn toàn không thấp hơn thuần dương sơ kỳ đánh ra một kích toàn lực. Bất luận là những ngọn núi xung quanh hỗn độn thành hay là bản thân hỗn độn thành cũng bị cột nước này đánh tan nát. Cột nước này càng ngày càng nhiều, uy lực cũng khủng bố kinh người. Một chút không cẩn thận ở dưới cột nước này, coi như là thuần dương sơ kỳ cũng phải vẫn lạc. Sao lại nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, này hoàn toàn khác với ghi chép trước đây a. Hai người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh khiếp sợ tránh khỏi một cột nước, sau đó bay đến giữa không trung nhìn toàn bộ hỗn độn thành, chung quanh mấy ngàn dặm đều bị một cỗ lực lượng cường đại bao phủ, cả hai đều rất là khiếp sợ. Phải biết rằng qua nhiều năm như vậy, các nàng đều là ở nơi này, trước đây di tích này cũng mở ra rất nhiều lần, có không ít ghi chép tỉ mỉ, các nàng cũng thông qua các loại thủ đoạn đạt tới những ghi chép này, nhưng hiện tại vừa nhìn thấy tình huống lại hoàn toàn khác với ghi chép a. Cẩn thận một chút, 5 người một tổ cầm lệnh bài kia trong tay, trước đó di tích kia hẳn chỉ là một lối xuất nhập vào, thậm chí chỉ là chi nhánh của Thần Long Tiên Cung, bây giờ thần Long Tiên Cung đã hợp lại tất cả mới có loại biến hóa này. Đây chỉ là khúc nhạc dạo, Uyển Uyển, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Tiểu Phong Tử, các ngươi theo ta. Tuy rằng tình huống phát sinh đột nhiên, nhưng Trình Cung cũng sớm có chuẩn bị, lập tức làm ra ứng biến nhanh nhất. Mau tránh ra, cột nước này rất mạnh. Bên Trình Cung bọn họ còn tốt hơn một chút, hắn đã sớm làm bố trí. Người lưu lại đều là người sẽ tiến vào trong thần Long Tiên Cung, những người này đều đủ mạnh mẽ, đặc biệt là phản ứng rất nhanh liên hợp cùng nhau, coi như đột nhiên bị cột nước bắn chúng cũng có thể ngăn cản được. Thế nhưng đám người liên minh yêu tộc, Kim Bá Vương, Long Thiên Tử thì rất thê thảm, bọn họ ngoại trừ người chuẩn bị đi vào thần Long Tiên Cung ra, tự nhiên còn giữ lại không ít người, chuẩn bị ứng phó các biến động khác. Tuy những người này đều không kém, nhưng cũng không thể nào đều là tồn tại thuần dương. Không ít người bị cột nước này bắn trúng, trực tiếp nổ nát biến mất ở trong trời đất. Giờ khắc này, người trong bốn phương thế lực đã bay đến giữa không trung. Tuy rằng cách xa nhau ngàn dặm, gần nhất cũng mấy trăm dặm, nhưng đối với tồn tại như bọn hắn mà nói, thì khoảng cách đó chẳng khác gì đứng đối diện nhau cả. Tuy mới đầu hỗn loạn chết hết mấy người, nhưng dù sao đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau, kết thành trận thế, lấy pháp bảo ra chống lại. Từng đạo cột nước phóng lên trời, trong nháy mắt biến mấy ngàn dặm chung quanh thành đại dương mênh mông, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Nhìn cảnh tượng bực này, Long Thiên Tử lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác được mình bị lực lượng của Cửu Châu Đại Địa áp chế được hóa giải rất nhiều. Không chỉ là hắn, hết thảy tồn tại trong biển tới đều có loại cảm giác này. Mẹ kiếp, nếu như sớm có loại lực lượng này, đám gia hỏa giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử kia làm sao có khả năng ngăn chặn được bản hoàng. Lão giản cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dâng trào, cực kỳ sảng khoái, thậm chí bình cảnh nhiều năm chưa từng có động tĩnh cũng có một dấu hiệu muốn đột phá, làm cho nó rất cảm khái ở đó lầm bầm. Giờ khắc này Trình Cung đang xem mấy phương khác, bên liên minh yêu tộc kia hắn chẳng muốn đi xem. Loạn thành một đống, đến bây giờ còn đang tranh chấp vì chuyện danh ngạch. Không có biện pháp, bọn họ nhìn như rất cường đại, nhưng lại rất hỗn loạn. Nhiều thế lực như vậy phân 2-15 danh ngạch của 5 khối lệnh bài, xác thực cảm giác được có chút sói nhiều thịt ít. Vấn đề nghiêm trọng nhất là, không có một người có thể ép được tràng diện. Đến loại trình độ này mọi người đều muốn tranh thủ nhiều một ít. Về phần bên Kim Bá Vương kia, thần niệm của Trình Cung đảo qua, tuy đối phương có trận pháp cùng thần niệm ngăn trở, nhưng dưới ánh mắt cùng thần niệm của hắn, như trước phát hiện được trong đội ngũ của Kim Bá Vương có một tên kỳ quái, toàn thân bận áo giáp đen kịt, lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau Kim Bá Vương, vô thanh vô tức, nhưng cũng làm cho người ta có một áp lực lớn vô cùng. Trọng yếu nhất là, Trình Cung có thể cảm nhận được tựa hồ người này đang chú ý đến mình, làm cho hắn sinh ra cảnh giác, gia hỏa này có điểm quái lạ. Hơn nữa ngoại trừ cái này, tựa hồ bên Kim Bá Vương kia còn có một chút cảm giác không đúng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Trình Cung cũng không nói ra được đến cùng là ở chỗ nào. Sau đó lại rời chú ý về phía Long Thiên Tử. Bên người Long Thiên Tử này đều là tồn tại của hải tộc, giờ khắc này từng cái giống như tắm gió xuân, toàn bộ đều là tinh thần phấn chấn. Thậm chí có một người đang có dấu hiệu muốn đột phá. Trình Cung cũng phát hiện một cái ngoại lệ, đó chính là lão giả đứng ở bên cạnh Long Thiên Tử, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, không có bất kỳ biến động. Thần Long Tiên Cung là thần vật của hải tộc, lực ảnh hưởng đối với hải tộc không cần nói cũng biết, người này không phải hải tộc. Trong lòng Trình Cung hơi động, đã ra được kết luận này. Đột nhiên, trong vòng mấy ngàn dặm, ngàn vạn cột nước phóng lên trời, rốt cục cũng ngừng lại. Giờ khắc này trên không nhìn thấy trời, dưới tất nhiên là chẳng còn đất. Những cột nước này giống như đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững ở đó, làm cho người ta có một cảm giác vô cùng quỷ dị. Giờ khắc này đột nhiên ngừng lại, mọi người mới phát hiện những cột nước này nhiều bao nhiêu, khắp nơi đều là cột nước. Tiếng nổ vang vừa ngừng lại, trong nháy mắt toàn bộ đại địa run rẩy, chấn động, vỡ vụn. Những cột nước kia cũng bắt đầu động, cột nước hơi động, toàn bộ hỗn độn thành phía dưới bất luận là phòng ốc phổ thông hay là các loại cung điện, trận pháp, toàn bộ bị cột nước này va chạm vỡ vụn. Không cần nói Hỗn Độn Thành, những ngọn núi trong vòng mấy ngàn dặm quanh đây, tất cả đều bị những cột nước này đánh nát. Giờ khắc này những cột nước kia giống như là những lưỡi dao, mà tất cả những vật khác giống như là cá thịt, tất cả đều bị sâu xé, cắn nát. Chuyện gì thế này, mau tránh ra. A, mau tránh ra, oanh kích, oanh. Pháp bảo của ta, không được, oanh. Bên trong Hỗn Độn Thành, nhân số nhiều nhất là của Liên Minh Yêu Tộc. Trước tiên phát sinh tiếng kêu cực kỳ thê thảm, triệt để hỗn loạn. Những cột nước này nhanh chóng di động tới, trở nên cực kỳ dày đặc, huyền ảo. Người bị va chạm bên lên lập tức chết thảm, coi như có người có thể ngăn cản, nhưng hết va chạm này sẽ bị va chạm khác lao tới. Mỗi một lần va chạm cũng như một kích của thuần dương, mà vô số lần điên cuồng oanh kích không gián đoạn, ai cũng không thể chịu nổi. Hầu như trong nháy mắt này, người bên Liên Minh Yêu Tộc có 1/3 vẫn lạc, chết đi. Bên Kim Bá Vương kia cũng rất thảm, bên Long Thiên Tử kia cũng còn may vì số người đi theo rất ít. Tại sao lại như vậy? Đây là cái gì? Này không phải là lối xuất nhập gì, rõ ràng là một tất sát chi cục. Tiếp tục như vậy, ai cũng đừng nghĩ sống sót, lao ra. Không được, đừng xông, không xông ra được. Cục diện đã triệt để mất khống chế. Những người lưu lại này sợ hãi phát hiện, muốn xông ra cũng không xông ra được. Cột nước chuyển động trong vòng mấy ngàn dặm đã hình thành một trận pháp to lớn thần kỳ. Trong không gian, hư không đều khó có thể tiến vào. Một khi muốn rời đi, chỉ có thể đưa tới càng nhiều cột nước tập kích. Thậm chí đến cuối cùng hầu như hình thành thủy mạc, triệt để bao vây lấy người, không ngừng oanh kích. Đây chính là một loại cắn giết điên cuồng, cắn giết triệt để. Lý gia gia chủ Lý Pháp nhìn thấy cục diện này, vừa mang người né tránh, đồng thời nhanh chóng thôi diễn, muốn tìm ra một ít sinh cơ trong trận pháp, nhưng cuối cùng lại làm cho mình phun ra một ngụm máu, căn bản không tìm được bất kỳ sinh cơ nào. Hẳn phải chết, hẳn phải chết. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt hai người Lý Pháp, Lý Chấn Nam đều biến đổi. Dựa vào, đây không phải là di tích quái quỷ gì cả. Lẽ nào này cái gọi là Thần Long Tiên Cung chỉ là một đại sát cục, muốn tập hợp tất cả tinh anh của Cửu Châu lại tiêu diệt một lần sao? Tiểu Phong Tử không thể tránh khỏi cột nước bên dưới, nên cứng rắn chống đỡ một thoáng. Tuy lần thứ nhất ung dung ngăn được, nhưng sau một khắc giống như là bị tập trung vậy, chuyên môn có một số cột nước bắt đầu theo sau hắn, hơn nữa càng ngày càng nhiều, trận pháp biến hóa càng ngày càng huyền diệu. Tốc độ càng ngày càng nhanh. Tiểu Phong Tử sắp nổi điên a, bất chi bất giác thân thể đã lớn lên, nhưng không thể phá trận được, cũng không thể xé rách hư không, không thể mở ra cánh cửa không gian. Cục diện cứ tiếp tục như vậy thật sự chỉ có một con đường chết. Không xong, ngay cả tiên khí cũng không cảm thụ tới. Sắc mặt của Nhạc Uyển Uyển cũng biến đổi, nguyên bản nàng cũng để lại hậu chiêu, chính là mượn tiên khí của đan sư liên minh. Lúc mấu chốt sẽ dựa vào tiên khí mang mọi người rời khỏi, nhưng lúc này thậm chí ngay cả tiên khí cũng không cảm ứng tới. Tiên khí a, đây chính là tiên khí, mặc kệ xa bao nhiêu, chỉ cần ở trên thế giới này sẽ không vấn đề. Trừ khi tiến vào địa phương độc thành thế giới như Càn Khôn Đan giới, quy tắc đều thay đổi, mới có thể triệt để che lấp thiên cơ, cảm thủ không tới tiên khí tồn tại. Lẽ nào bây giờ nơi này đã bị cách ly thế giới nguyên lai? Bành, lúc này, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng chống đỡ không nổi, rốt cục bị cột nước kia bắn trúng, lập tức thân thể hai người không chịu nổi, xuất hiện một tia vỡ vụn, trực tiếp bay về khu vực những cột nước khác. Lấy tình huống của các nàng, chỉ cần lại bị cột nước này bắn trúng một chút, đây nhất định là chết chắc. Trình Cung khoát tay, trong nháy mắt tiểu hư đỉnh bao phủ hai người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh lại, cùng với lúc này, tiểu hư đỉnh cũng mạnh mẽ đánh nát hơn chục cột nước. Những cột nước này giống như là có trí khôn vậy. Trình Cung vừa đánh nát hơn chục cột nước, thì chung quanh Trình Cung đã xuất hiện mấy trăm cột nước. Trong nháy mắt đều va chạm về phía hắn. Tốc độ vận chuyển, biến hóa đều mang theo cực kỳ huyền diệu. Dựa vào, Trình Cung mắng một tiếng, giơ tay thu hồi tiểu hư đỉnh, tạm thời để Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh ở bên trong tiểu hư đỉnh, mà thân thể Trình Cung thì trong nháy mắt điên cuồng gia tốc, lại gia tốc. Thế nhưng Trình Cung cũng phát hiện,

đồng thời ánh mắt cũng quét về phía Hách Liên Cửu Tiêu, Đường Trường Tồn, Tần Trích, Đại Tế Ti, Bắc Minh Tượng Xuyên, Khôn Văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, 23, cửa ải thứ nhất. Những người này đều không ngu ngốc, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tuy trong lòng không cam lòng như trước, nhưng nhìn cục diện bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Bọn họ cũng không muốn loại cục diện này tiếp tục nữa, bằng không sẽ thật sự lộn xộn. Không đợi tiến vào Thần Long Tiên Cung thì cái gì cũng đã không còn. Bọn họ cùng đồng ý, lập tức dựa vào phương hướng của cửu vị Thái Tôn, chỉ trừ ra ba vị trí. Tuy rằng ba vị trí kia có người, nhưng mà đã không quản nhiều như vậy. Bọn họ tập hợp lực lượng mạnh nhất, liền không có người nào dám xông lại, chỉ có thể liều mạng đi tranh đoạt ba vị trí còn lại. Cột nước vẫn đang nhanh chóng xung kích, oanh kích, mà bọn họ cũng đang tiến hành chém giết. Cũng chẳng mấy chốc, ba vị trí cuối cùng đã định, chỉ là người cuối cùng thu được ba vị trí kia đều rất thê thảm, coi như lập tức phục dụng đan dược, nhất thời cũng khó có thể khôi phục nguyên khí. Trừ những người được hào quang lệnh bài bao phủ ra, trong vòng mấy ngàn dặm không còn bất kỳ sinh vật gì khác. Dưới tình huống hư không, không gian chung quanh đã triệt để đóng kín, trong nháy mắt những cột nước này cũng ổn định lại. Đột nhiên, phía dưới nổi lên một trận âm thanh to lớn. Đột nhiên có người kinh ngạc phát hiện, trong nháy mắt phía dưới có sóng to gió lớn vọt lên. Tuy rằng hung mãnh, nhưng mọi người ở đây người nào không phải là nhân vật đứng đầu Cửu Châu đại địa, cũng không phải sợ hãi cái này, chỉ là vô cùng kinh hãi phát hiện, nguyên lai vị trí bọn họ đứng đã biến thành đại dương mênh mông. Điều này sao có thể? Không ít người đều đang ngạc nhiên, bởi vì trước đó rõ ràng bọn hắn đang ở giữa không trung của Cửu Châu đại địa, nếu như có đại dương mênh mông này, ở Cửu Châu đại địa phải cảm nhận được a. Thần thông viễn cổ, Thần Long Tiên Cung quả nhiên không tầm thường. Lô Quân là người của Thiên Cung Thần Điện, nhưng vì thủ đoạn này của Thần Long Tiên Cung mà kinh thán như trước. Nơi này cách ly với đại thế giới, hoàn toàn là một giới độc lập a. Lý Pháp không dám tiếp tục tùy ý suy tính, nhưng dựa vào một chút cảm giác, cũng nhịn không được nói. Lão Giản là hưng phấn nhất, khua tay múa chân, hầu như muốn hiện ra nguyên hình nói. Ha ha, biển rộng, đây là cảm giác biển sâu, mía, loại cảm giác này ta rất thích, ta muốn đột phá, ta rất nhanh sẽ đột phá. Không sai, là một giới độc lập, hơn nữa thời điểm chúng ta sử dụng lệnh bài kia, kỳ thực bất chi bất giác chúng ta đã rời khỏi Cửu Châu đại địa, chỉ là bản thân chúng ta vẫn không cảm giác được. Xem ra cũng không phải là như chúng ta nghĩ như vậy. Cần trải qua tiểu di tích trước mới có thể tiến vào Thần Long Tiên Cung. Lệnh bài kia được khởi động thật sự, cũng có tư cách tiến vào Thần Long Tiên Cung. Hơn nữa mọi người tuyệt đối đừng lộn xộn. Bây giờ nhìn như rất bình tĩnh, nhưng tựa hồ toàn bộ không gian này đang không ngừng biến hóa. Thần niệm của Trình Cung một mực lưu ý lấy chung quanh, đối với biến hóa chung quanh hắn là nhạy cảm nhất. Mặc dù chỉ là mơ hồ có một ít cảm giác, nhưng cũng có thể xác định. Nơi này đã không phải là bên trên Cửu Châu đại địa, quá thần kỳ. Chỉ là thủ đoạn này, cũng lợi hại hơn Càn Khôn đan giới rất nhiều. Không trách được trở thành tồn tại đối chiến thời gian dài cùng Linh Sơn và toàn bộ Cửu Châu đại địa thời viễn cổ. Phải biết rằng căn cứ các loại ghi chép, ở lúc đó Linh Sơn và Cửu Châu đại địa không phải là loại tình huống hiện tại này. Mạnh hơn hiện tại không chỉ là 10 lần đơn giản như vậy. Thế nhưng sau trận chiến ấy với Thần Long Tiên Cung, liền xuất hiện một thời kỳ đứt gãy, những người còn lại cũng chẳng có bấy nhiêu. Bởi vì Trình Cung nhận thức một số ít gia hỏa sống sót từ thời đại kia, chính là Lão Bất Tử. Chỉ là Lão Bất Tử không chịu nói những chuyện kia, chỉ là thỉnh thoảng nghe hắn lẩm bẩm qua mấy lần mà thôi. Lúc này vui vẻ nhất là đám người Long Thiên Tử. Long Thiên Tử cùng thủ hạ của hắn đều có một cảm giác trở về sân nhà của mình, lực lượng sôi trào mãnh liệt. Mau nhìn, Thần Long Tiên Cung. Nhưng vào lúc này, không biết ai phát hiện trước hết, thần niệm tra xét bên dưới hoàn toàn không cảm giác được. Nhưng nhìn bằng mắt thường đi ra ngoài, ở đáy biển sâu có thể nhìn thấy một cung điện uốn lượn vô tận, giống như một thần long chập trùng bất định. Loại cảm giác này giống như bay đến ngàn tỷ dặm trong tinh không nhìn xuống Cửu Châu đại địa, chính là cảm giác lung linh huyền ảo, mơ hồ bất định kia. Vừa nhìn thấy Thần Long Tiên Cung xuất hiện, mọi người cũng không tiếp tục bình tĩnh, toàn bộ xông xuống. Bên Trình Cung thì lại đồng thời nhìn về phía Trình Cung, chờ quyết định của hắn. Xông lên trước nhất, trùng kích nhanh nhất không nhất định có thể được chỗ tốt lớn nhất. Chúng ta cũng đi, bất quá tốc độ đừng quá nhanh, nhìn tình hình lại nói. Ta luôn cảm giác Thần Long Tiên Cung này có chút. Năm đó Lão Bất Tử không muốn nhắc tới những chuyện thời viễn cổ kia. Năm đó Trình Cung cũng không có tâm tình đi tra hỏi, hiểu rõ. Mà tình huống hiện tại là, mọi người hiểu rõ đối với Thần Long Tiên Cung đều có hạn. Cho dù bên trong ghi chép của Thiên Cung Thần Điện, Lý Gia, Đông Phương Gia Tộc, cũng chỉ là một ít truyền thuyết không tỉ mỉ, cũng không có một chứng cứ xác thực. Dù sao năm đó Thần Long Tiên Cung đánh một trận cùng Cửu Châu Đại Địa, Linh Sơn xong, trong thiên địa xuất hiện một đoạn trống không, trừ khi là tồn tại như Lão Bất Tử kia, nếu không sẽ không có ai có thể chân chính biết rõ, năm đó Thần Long Tiên Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó Trình Cung đặc biệt cẩn trọng, mọi người gật đầu đáp ứng một tiếng, dồn dập đi theo phía sau Trình Cung, cùng nhau bay qua, chỉ là bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách không nhỏ với đám người Long Thiên Tử, Liên Minh Yêu Tộc, Kim Bá Vương phía trước. Từ trên cao hạ xuống nhìn thấy là Thần Long mênh mông vô bờ vô bến. Đến gần chính là một quần thể cung điện khổng lồ, áp lực bên trong biển sâu khủng bố đến cực điểm, làm cho những người này cũng không dám khinh thường chút nào. Toàn bộ đều lấy ra pháp bảo của mình cẩn thận phòng bị. Thần Long Tiên Cung này vô cùng hùng vĩ, kéo dài mấy chục ngàn dặm. Thần niệm cũng không có biện pháp tra xét đến biên giới, có thể tưởng tượng nó hùng vĩ như thế nào, mà tiếp cận mới có thể phát hiện. Bên trong Thần Long Tiên Cung này hoàn toàn bị một tầng hào quang nhàn nhạt trong suốt bao phủ. Bên trong mắt trần có thể nhìn thấy những đám mây trôi lơ lửng. Điều không ngờ chính là nó hoàn toàn do nguyên khí ngưng tụ mà thành. Có thể đi vào, có hào quang của lệnh bài kia bảo vệ. Quả nhiên có thể đi vào. Những người đến trước nhất đều thử thăm dò đi vào. Phát hiện lồng ánh sáng này không có ngăn cản cùng ảnh hưởng gì. Những người khác lập tức hưng phấn nói. Cho tới bây giờ, Thần Long Tiên Cung trong tầm mắt, mọi người dồn dập ra tốc nhảy vào trong đó. Thời điểm mọi người ở đây hưng phấn nhảy vào trong đó, đột nhiên có một người mới vừa tiếp xúc lồng ánh sáng, trong nháy mắt thân thể lại nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều cả kinh, dồn dập nhìn về phía người kia, chỉ thấy thân thể của hắn nổ tung. Một pháp bảo trong cơ thể bị lực lượng lồng ánh sáng của Thần Long Tiên Cung ép xuống vỡ vụn. Bên trong liên tiếp truyền tới vài tiếng nổ vang cùng thanh âm thảm thiết. Lần này lập tức mọi người đều rõ ràng chuyện gì xảy ra. Người này là ẩn giấu những người khác trong không gian đạo khí của mình, muốn ăn gian đưa người vào bên trong. Ngay cả cột sáng bên ngoài kia cũng không có biện pháp phát hiện, lại không nghĩ rằng thời điểm tiến vào nơi này, ngay cả tồn tại bên trong không gian đạo khí cũng bị phát hiện, hơn nữa còn cường hãn như vậy, trực tiếp giết chết.